Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307 Hủy Thiên Diệt Địa cấp chiến đấu. Hai chàng đại chiến khoáng thế tại bên hoang cùng thiên khung phía trên triển khai. Bất luận cái gì một chỗ đều là kinh thiên động địa. Sụp đổ sơn hà uy, đấu chuyển tinh di thế. Diệp Phàm, người cũng chỉ thường thôi. Một quyền đem Diệp Phàm đánh bay. Thân giáp vị người, âm ngoan thanh âm, vang dội tứ phương. Diệp Phàm sắc mặt âm trầm, khí tức có chút không yên. Hắn không nghĩ tới là vượt qua thời gian trường hà đối bản thân tổn hao lớn như vậy. Mà hắn thế mà không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Đại chiến nhiều cái hiệp, bản thân có chút chống đỡ hết nổi. Tại phía xa đế đóng lại Lâm Vô Đạo tự nhiên phát hiện Diệp Phàm không đúng. Cũng là không đang chần chờ, đi từng bước một tại bên trên bầu trời. Uy áp chợt triển khai. Tiểu Phàm, người lùi xuống trước đi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Diệp Phàm khổ sở cười cười, lui nhanh mà ra. Chính hắn đồng dạng biết dùng hiện tại trạng thái căn bản không cách nào chiến thắng cùng hắn. Thậm chí có thể sẽ bị trở tay diệt sát. Cũng là không có cậy mạnh. Đứng ở giữa thiên địa, nhìn xem bản thân sư tôn gần triển khai thế công. Ngươi là người nào? Nhanh chóng cút ngay. Quát lớn như kinh lôi hiện thế, vang dội bốn phía. Căm tức nhìn Lâm Vô Đạo. Cái này khiến hắn sao có thể không sinh khí. Bản thân thật vất vả bắt lấy cái này thời gian trường hà đối bản thân ảnh hưởng nhỏ bé thời khắc. Mắt thấy liền phải đem Diệp Phàm diệt. Đột nhiên ra 19 hiện Lâm Vô Đạo. Có thể nói là khiến hắn trong cơn giận dữ. Lâm Vô Đạo căn bản là không để ý tới hắn. Đứng chắp tay. Chúng tinh phủ nguyệt tinh thần lực bao. Toàn thân mờ mịt tử khí tràn ngập. Bắt trước như tiên nhân. Ngươi dám ở đây đối ta xuất thủ mà nói. Sẽ không sợ thời gian trường hà đối ngươi ngày sau mang tới ảnh hưởng sao? Cảm nhận được Lâm Vô Đạo trên thân phát ra ra kinh khủng cực kỳ tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn mượn lời này đem hắn chấn nhiếp. Đồng thời trong lòng có to lớn biệt khuất. Bản thân cưỡng ép vượt qua thời gian trường hà truy sát Diệp Phàm. Thực lực đã sớm 10 không còn 5. Thế mà mặt so sánh bản thân đỉnh phong thời điểm mạnh hơn trên một tia người. Thái hư quyền. Ba chữ thanh âm vang dội thiên hạ. Khó chịu lôi đại tác. Lâm Vô Đạo dùng hành động đáp lại người này. Một quyền oanh ra. Thiên địa tịch diệt. Phảng phất ngày tận thế. Quy tắc tay. Đột nhiên trên không trung bạo lực mà ra. Che khuất bầu trời. Đem toàn bộ thiên vũ bao trùm. Một cỗ trùng thiên quyền uy từ đó bung ra. Phong phú toàn diện, thấm vào ruột gan, lay lòng người thần, không gian xé rách, một quyền mà ra, cuồn cuộn mà ra, không được, nhìn xem phô thiên cái địa một quyền. Người này quát to một tiếng, oanh long long, tiếng nổ vang vọng đất trời, nồng nặc mùi máu tươi rơi xuống bên hoang. Người này tại Lâm Vô Đạo một quyền phía dưới hóa thành huyết vụ. Người thế mà có thể coi thường thời gian trường hà. Theo lấy huyết vụ tung xuống, cực kỳ không cam lòng thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Đa tạ sư tôn, Diệp Phàm hướng Lâm Vô Đạo ôm quyền một tiếng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng tràn ngập nghi hoặc, vì cái gì bản thân sư tôn có thể tùy ý xuyên qua tại chư thiên vạn giới. Từ đó không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Vô Đạo không cùng hắn giải thích nhiều như vậy, liền tính giải thích cũng có phần phí miệng lưỡi. Cũng không thể nói bản thân nuốt vào qua một cái hệ thống đi. Hai người cũng không về tới đế quan phía trên. Mà là lăng không đứng thẳng. Nhìn phía dưới gần sắp đến hồi kết thúc chiến đấu. Tại Thạch Hạo ba người liên thủ uy dưới. Thương Lan có thể nào có sức chống cự. Trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là kéo. Kéo tới đâu giọt huyết dịch tiêu tán. Đến lúc Thạch Hạo tự nhiên là phải bị đánh về nguyên hình. Thạch Hạo tự nhiên cũng là nhìn ra Thương Lan tâm tư. Khuôn mặt phía trên tràn ngập cười lạnh. Đông, tầng 9 cổ tháp quang mang đại tác. Âm vang rơi xuống, đánh vào Thương Lan phía sau lưng. Trực tiếp khiến hắn máu phun phè phè. Tầng 9 cổ tháp lực quá nặng. Bị thương thân thể hắn quá cản trở. Đông, vạn vật khí rủ xuống. Phảng phất thác nước, Từ đại đỉnh phía trên dâng lên, nghiêng về tại Thương Lan toàn thân, giống như quy tắc trấn áp. Thương Lan ánh mắt lạnh lùng, lần nữa ho ra máu, khuôn mặt trầm xuống, đột nhiên toàn thân chấn động, khí tức lăng lệ, giống như ma vương trở về. Ta sẽ nhìn một chút giọt máu kia có thể duy trì ngươi đến khi nào. Thạch Hạo quát to một tiếng, ngươi thử chút liền biết. Đông, liên tục ba vang lên, tới từ phương vị khác nhau ba kiện binh khí đồng thời oanh sát. Vạn vật đỉnh khí thế sâu xuyên tiên cổ, nhật nguyệt giao thoa giữa nổ xuống. Tầng 9 cổ tháp nở rộ vạn trượng quang mang, giống như trấn áp vạn vật lực, bạo lực mà ra, quy tắc đại đao. Lạnh quang đại tác, bổ thiên liệt địa chi ở giữa, ngang bổ xuống, mở, Thương Lan quát lớn, trong tay kim sắc cổ mâu giống như hoàng kim đúc kim loại, che khuất bầu trời kim quang, ngang tại đỉnh đầu phía trên, ngăn cản ba kiện binh khí uy, tranh, không gian làm vỡ nát, vạn vật run rẩy, đầu óc oanh minh, vang dội vạn dặm thanh âm khuếch tán mà ra, chấn động hư không. Thiên khung nổ tung, tại chính giữa, Thương Lan cầm trong tay kim sắc cổ mâu hai tay run rẩy, huyết dịch rầm rề, từ ba kiện trong binh khí mạnh mẽ lực phản chấn khiến hắn không cách nào cản trở. Căn bản liền không cho Thương Lan bất luận cái gì thở dốc máy. Ba người cua động nắm đấm ầm vang rơi xuống, lúc này trạng thái dưới Thương Lan làm sao có thể ngăn cản dưới ba người quyền uy. Phốc. Một đại miệng tiên huyết phun ra, thân thể run rẩy, tại ngắn ngủi này trong điện quang hỏa thạch, chính hắn cũng không biết nói chịu đựng biết bao nhiêu đủ để dung chuyển sơn hà quyền. Thiên uyên sau dị vực trăm vạn đại quân đều là sắc mặt âm trầm, nhưng bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Có người đem ánh mắt đặt ở cổ tổ trên thân, nhưng cổ tổ cũng là khổ sở lay lay đầu, hắn không những là sâu chịu trọng thương. Liền tính thời kỳ đỉnh phong lại có thể thế nào? Bản thân liền hắn hử lạnh thanh âm đều không tiếp nổi. Nói thế nào xuất thủ cứu người? Thương Lan chủ, trùng thiên tê giống vang lên. Dị vực trăm vạn đại quân nhìn về phía trước thần thoại bất bại đang tại một điểm điểm bị người đánh. Bại, giống giết chết 300 âm thanh chấn thiên. Nhưng lại chỉ có thể như vậy. Dù sao phía trước cấm chế thiên uyên có thể không phải bọn họ có thể thông qua. Thương Lan, lấy mạng tới. Thạch Hạo hét lớn, ba người thế công lần nữa thi triển ra tới. Chuẩn bị đối Thương Lan thi triển cuối cùng một kích. Lúc này Thương Lan cực kỳ chật vật. Nơi nào còn có một tia bất hủ vương bộ dáng. Cảm thụ được lần nữa hiện lên trời cao kinh khủng thế công. Toàn thân run rẩy, tại đế quan phương hướng. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cái này một màn. Hai mắt chưa từng còn mảy may chớp động. Bọn họ muốn tận mắt nhìn xem Thạch Hạo diệt sát Thương Lan, diệt sát bất hủ vương, diệt sát dị vực thần thoại bất bại. Oanh, vạn vật đại đỉnh ầm vang rơi xuống, đem Thương Lan thân thể trực tiếp đánh bay mà ra. Giữa không trung Thương Lan huyết dịch toàn thân rắc vào bên hoang phía trên. Còn không chờ Thương Lan thân thể rơi xuống đất, tầng 9 cổ tháp quang mang đại tác, hướng Thương Lan vị trí trấn áp. Ầm. Bên hoang phía trên bụi đất tung bay, thiên địa biến ảo, Thương Lan thân thể bị ngực sâu hãm mà ra, dùng hết toàn thân lực lượng điên cuồng né tránh. Hắn biết rõ nếu là bị cái này tầng 9 cổ tháp trấn áp nói. Mặc cho bản thân có nghịch thiên đại năng kiên quyết không cách nào thoát thân. Một kích chưa trúng, ba người lần nữa thi triển thế công, oanh sát mà xuống, lúc này Thương Lan giống như chó nhà có tăng một loại. Tại ba người mãnh liệt thế công dưới chạy trốn. Cái này một màn tại đế quan vô số cường giả bên trong không thể nghi ngờ không phải phấn chấn lòng. Người đều nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Giết chết Thương Lan. Giết chết Thương Lan. Ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.